Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 140. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mụ đàn bà thối tha không chịu nhận xem ra, không nghĩ ra cách thì nàng ta sẽ không chịu nói thật. Thắn ta đang suy nghĩ, đột nhiên thấy một nha dịch vừa thở hổn hển vừa chạy vào. Đại nhân, không xong rồi đại nhân. Đồ hỗn trướng, bản đại nhân vẫn khỏe, sao lại không xong? Tần Quảng Chi đá hắn ngã xuống đất. Hắn cảm thấy mình đã đủ xui xẻo rồi. Tên không biết sống c, hát, ế, tên này còn nguyền rủa mình. Nhà dịch tự biết mình lỡ lời, đứng dậy tự tát mình một cái. Thuộc hạ đáng chết, là thuộc hạ không biết nói chuyện, chọc giận đại nhân. Có chuyện mau nói, có dám mau thả. Tần Quảng Chi bực bội mắng. Đại nhân, ngục tốt và một tử tù đột nhiên chúng ta. Hai người ngã xuống đất, tự cào cấu mình đến da chóc thịt nát. M, á, u thịt be bét, đại nhân mau đến xem đi. Nhà dịch nhớ lại cảnh tượng mình nhìn thấy, không khỏi rùng mình. Chúng ta, Tần Quảng Chi cau mày, hắn ta đột nhiên nhớ lại những chuyện xảy ra trong nội trạch của mình, cũng thấy có chút bất thường. Phu nhân của hắn ta tuy tham lam ích kỷ nhưng cũng không đến mức lấy hết đồ trong kho riêng của mình, nàng ta chẳng lẽ không nghĩ đến hậu quả sao? Nhưng nếu không phải nàng ta thì còn có thể là ai? Rõ ràng là nàng ta đã lấy chìa khóa. Đau đầu, nhức óc, Tần Quảng Chi sắp phát điên rồi, gia trạch không yên, công vụ liên tục xảy ra trục trặc. Đây là xảy ra chuyện gì? Đi xem. Tần Quảng Chi vung tay áo, để nha dịch dẫn đường, hắn ta phải đích thân đi xem, rốt cuộc đây là tà thuật gì. Bọn họ nhanh chóng đi đến đại lao, vào phòng giam, liền cảm thấy không khí rất không ổn. Nha dịch trực đêm thấy hắn ta, đều vội vàng chạy đến, nói chuyện vừa xảy ra một cách lộn xộn. Tần Quảng Chi mặt lạnh không nói một lời, theo nha dịch đến phòng giam của những cô nương lầu xanh. Vài cô nương phong trần ôm nhau run rẩy, trên mặt đất có hai người đầy M, Á, U lăn lộn, trên người, trên mặt hầu như không còn chỗ nào lành lặn. Da thịt bong ra, M, Á, U tươi rỉ ra ngoài nhưng hai người vẫn không có ý dừng lại, vẫn dùng hết sức cào cấu, túm lấy. Thịt trên người đã bị cào rách, bọn họ lại bóc ra tiếp tục cào, dường như không hề cảm thấy đau đớn. Người đâu, mau giữ chặt hai người bọn họ, trói tay chân lại. Nhốt vào phòng giam, tìm lang trung đến đây. Tần Quảng Chi hét lớn, có nha dịch lập tức xông lên, ba bốn cái đã chế ngự được bọn họ, sau đó trói chặt, khiêng ra khỏi phòng giam. Hai người sao có thể ngoan ngoãn ở yên, thân thể không ngừng giãy giụa, miệng còn kêu gào, đau đớn R, N, R. Cuối cùng tiếng kêu đã không còn tiếng người, âm thanh vô cùng khủng khiếp, giống như âm thanh phát ra địa từ ngục vậy. Đại nhân, bọn họ bị làm sao vậy? Có phải chúng ta không? Một nha dịch nhỏ giọng hỏi. Sao ta biết được? Người hỏi ta hỏi ai? Tần Quảng Chi gần như không thể kiểm soát được sự nóng này. Hắn ta rất muốn đánh người. Tử thần ở trong ngục thấy Tần Quảng Chi tức giận đến mức mất hết lý trí. Đoán là hai đồ đệ của hắn lại làm gì đó. Vân Mộng Hạ Vũ đã là đồ đệ ra tay làm gì đó. Vậy thì nhất định là một tên tham quan, không phải thứ tốt lành gì. Không phải thứ tốt lành, vậy thì nên dọn dẹp. Hy vọng bọn họ có thể chịu thêm vài đợt, đừng có vừa bắt đầu đã kết thúc. Nếu không thì thật là vô vị. Nghĩ đến đây, nhìn Tần Quảng Chi đi ra khỏi đại lao, tâm trạng của hắn không khỏi tốt lên. Cách chương.